Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là màu lót của tính cách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã gây ra sai lầm rất lớn khi mà tự tay kết liễu tính mạng của Ngụy Nguyên Châu. Mặc dù hắn cũng là một người gọi là bất cận nhân tình khi mà gọi là vừa kết hợp với thế lực tà ác, mưu sát đồng nghiệp và đồng thời cũng là mưu hại người thân của mình. Tuy nhiên thì Trương Nguyên Thanh đã xử lý mang tính chất quá bồng bột. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn sẽ bị trừng phạt như thế nào. Biệt thự của Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Phó Thanh Dương mở ra laptop đăng nhập phần mềm phòng họp của phân bộ Tùng Hải. Gần như cùng lúc thì hắn thấy năm vị trưởng lão, ông lão và chó, Lạc Thần, Hoàng Sa Bách Chiến, Diệt Thế Thiên Hỏa và Tức Nhưỡng đều lên mạng. Vừa lên mạng, Thiên Hỏa trưởng lão đã vỗ bàn tức giận mắng: Thánh giả chính phủ nói giết là giết, trong mắt còn có tổ chức hay không, có điều lệ chế độ hay không, hắn muốn tạo phản sao? Cùng lúc thành phố Tĩnh Hải truyền đến tin tức đã trôi qua 3 giờ, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải nghe nói tin tức đều chấn động. Tự tiện giết đồng nghiệp là một tội lớn, tính chất ác liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, phân bộ có thể nhịn, tổng bộ không thể nhịn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể một tay sẽ hủy diệt đi tiền đồ của mình. Thiên Hỏa trưởng lão, đây là giận, hắn không có thành khí. Lạc Thần trưởng lão liền nói, cấu kết nghề nghiệp tà ác, ám sát đồng nghiệp, qua sông điện cầu, giết hại người thân, chết còn chưa hết tội. Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão trầm giọng nói, sự kiện Ngụy Nguyên Châu chưa định tính, không cần phải nhiều lời, chúng ta bây giờ cần xử lý là vấn đề của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tổng bộ bên kia hẳn đã nhận được tin tức, trưởng lão hội thái độ như thế nào còn chưa biết, trước hết nghĩ xem nên như thế nào, bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Thiên Hỏa trưởng lão cả giận nói, bảo vệ thế nào? Ngụy Nguyên Châu kia cho dù đáng chém làm trăm ngàn mảnh thì cũng không nên doán tới giết. Ông nói cho tôi biết đi, bảo vệ như thế nào? Thế này nếu như bảo vệ được thì uy tín của chính phủ để đâu, kỷ luật ở đâu? Phòng họp lâm vào yên tĩnh. Cách khoảng mười mấy giây, cầu trưởng lão khó hiểu nói, lấy tính cách và đầu óc của Nguyên Thủy không nên làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, nơi này còn có ẩn tình gì hay không? Ở dưới tình huống như vậy hoàn toàn có thể chế phục Ngụy Nguyên Châu, cứng rắn khống chế, căn bản không cần thiết phải giết người. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, không có ẩn tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thừa nhận, hắn giết Ngụy Nguyên Châu chính là cảm thấy gã đáng chết. Dừng một chút, hắn lại nói, tôi muốn bổ sung một sự kiện, Lý Đông Trạch đội trưởng đội 2 khu Khang Dương. Chính là cấp trên trước đây của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa rồi có gọi điện thoại nói cho tôi biết. Không lâu trước đó, hắn phát hiện tính tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên vô cùng cố chấp, so với lúc mới vào làm thì đã kém đi rất nhiều. Thiên Hỏa trưởng lão nghe vậy giận dữ, tính tình Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi to lớn sao? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng không biết à? Cậu cái tên cấp trên này làm việc như thế nào vậy? Phó Thanh Dương không phản bác, chưa thể phát hiện tính cách cấp dưới biến hóa là lỗi tôi thất trách, tôi không có lời nào để nói. Tức những trưởng lão phân tích, nhiều lần trải qua phó bản với yêu cầu độ khó cao, trải qua sinh tử, âm thầm không biết đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn sau. Nhưng hắn trở thành linh cảnh hành giả cho tới nay cũng mới vào phó bản có 5-6 lần, cho dù có nguy hiểm nữa thì cũng không đến mức là tính tình thay đổi lớn chứ. Trong loa vang lên tiếng thở dài của cậu trưởng lão, có lẽ không phải phó bản đâu, tôi chợt nhớ tới một sự kiện. Có việc ông nói luôn đi, đừng lấp lửng nữa. Thiên Hỏa trưởng lão hôm nay tâm tình đặc biệt nóng nảy. Cậu trưởng lão cười khổ nói, việc này nói đến thì phải trách tôi, mọi người đều biết vụ án Sở Gia bị diệt là tôi từ chỗ Mà Nhãn tìm hiểu được, nhưng còn có một việc tôi chưa nói. Lúc ấy Mà Nhãn đưa ra điều kiện là phải gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần và tôi đã đáp ứng. Mà Nhãn tuân thủ hứa hẹn, nói cho tôi chân tướng của vụ án diệt môn năm đó, nhưng không ngờ hắn đột nhiên lại nguyên rủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên rủa hắn phải cố chấp như Mà Nhãn. Tôi lúc ấy đã từng cẩn thận kiểm tra trạng thái của Nguyên Thủy, hắn cũng không bị nguyên rủa, mà Ma Nhãn thì bị phong ấn trong vườn bách thú, đã mất đi toàn bộ năng lực. Tôi vốn tưởng rằng đó chỉ là kẻ vô năng, miệng pháo, thánh mõm thôi, nhưng bây giờ xem ra còn có loại chuyện này sao? Bốn vị trưởng lão nghe xong trầm mặc, Phó Thanh Dương lại lắc đầu. Lúc ấy tôi cũng có mặt, bất cứ nguyên rủa nào đều phải có dấu vết, nhưng Nguyên Thủy không có dấu vết bị nguyên rủa, cái này là chúng ta đã từng xác nhận rồi. Hơn nữa công năng tịnh hóa của Trầy Phục Ma có thể trừ khử nguyên rủa, Mà Nhãn lại không phải là vu cổ sư, hắn dựa vào cái gì mà nguyên rủa Nguyên Thủy chứ? Tôi không cho rằng Nguyên Thủy đã bị nguyên rủa. Lạc Thần trưởng lão hỏi ngược lại, vậy cậu làm sao giải thích chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình chuyển biết, chuyển biến thành cố chấp quái đản như vậy. Phó Thanh Dương không có lời nào để chống đỡ, Hoàng Sa Bách Chiến lại hỏi, hắn bây giờ là đang ở vịnh Phó gia của cậu sao? Phó Thanh Dương liền nói, đang ở dưới tầng hầm ngầm, đang tiếp nhận trị liệu của bác sĩ tâm lý. Tôi cho rằng thì không ngại chờ đợi kết quả chuẩn đoán một chút. Cậu trưởng lão, ông thì có thể đi vườn bách thú thử ma nhãn để xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tam báo là bác sĩ tâm lý trời sinh bởi vì có thể quan sát lòng người. Nhưng bác sĩ tâm lý không phải chỉ có quan sát mà cần phải mở đường, trấn an, câu thông, các loại kỹ năng khác nữa. Mà những thứ này cần ngày sau học tập và nghiên cứu. Bằng không Phó Thanh Dương nhất định sẽ tự mình cùng tên rác rưởi kia tâm sự một lần cho cẩn thận. Thì có thể như vậy thôi. Ai, mà nhãn tiền kia nếu biết hiệu quả của nguyên rủa, mùi vẻ đến mức là có thể thăng cấp ngay tại chỗ ấy chứ. Tức những trưởng lão hỏi, mấy đội viên kia của đội tuần tra thì thế nào? Phó Thành Dương nói, tạm dừng toàn bộ công tác, giải trừ toàn bộ chức vụ, giam lỏng ở vịnh phó gia, chờ đợi kết quả xử lý của tổng bộ. Trong đó thì Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ là tòng phạm chủ yếu, phải xử lý nghiêm túc. Khục, Thiên Hỏa trưởng lão dùng sức ho khan một tiếng. Tinh Vệ là người chưa trưởng thành, thiếu sức phán đoán, bị Nguyên Thủy và Quan Nhã xúi dục mới làm ra loại chuyện này, nên xử lý khoan hồng một chút. Hoàng Sa Bách Chiến hử lạnh, bảo vệ như thế nào? Ngụy Nguyên Châu cho dù là đáng chém trăm ngàn mảnh, cũng không nên do cô ấy một tiểu nha đầu ra tay. Ông nói cho tôi biết, xem bảo vệ như thế nào? Thế này nếu mà bảo vệ được thì uy tín của chính phủ ở đâu? Kỳ luật ở đâu? Thiên Hỏa trưởng lão ngáo ra. Cầu trưởng lão tâm tình cũng không tốt mà nói, trước cứ như vậy đi. Tôi bây giờ liền đi vườn bách thú một chuyến, gặp ma nhãn một chút. Bài đăng kia trên diễn đàn, Thanh Dương, cậu xử lý một phen, giải thích cho mọi người một chút, đừng để mặc cho lời đồn đãi lên men. Tan họp. Ở vườn bách thú, cậu trưởng lão đẩy cửa phòng giam ra. Cây long não trắng kiện nhưng thấp, trưởng thành ở trong phòng, giữa cành lá tươi tốt rủ xuống những sợi dây leo. Ma nhãn một nửa thân thể đã dung nhập vào thân cây, giấu ở dưới dây leo như một bức rèm tre. Cầu trưởng lão nâng móng vuốt, dây leo sột soạt co về tán cây, lộ ra ma nhãn thiên vương, diện mạo tiều tụy. Ma nhãn thiên vương trên trán có đeo một cái băng đô vận động, hắn mở mắt ra, đánh giá cầu trưởng lão vài lần, cái miệng nhếch lên. Vẻ mặt của ông nói cho tôi biết, ông gặp một ít chuyện cực kỳ không ổn. Ờ, đã tới đây gặp tôi, nói lên là có liên quan tới binh chủ giáo. Lần này lại là ai đến Tùng Hải vậy? Ngân Nguyệt, Bạo Nộ, hay là cái tên ngu ngốc tự do kia? Nếu là hắn thì tôi khuyên các người sớm một chút hướng tổng bộ ngũ hành minh cầu viện đi, bằng không thì chết hết. À, tôi cũng có thể ra ngoài rồi, tôi muốn đi gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn của tôi. Ai, thời gian dài không ai trao đổi, tôi sắp trở nên lắm lời giống như tự do thiên vương rồi. Cầu trưởng lão không để ý đến việc hắn lải nhải, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của ma nhãn thiên vương lập tức âm trầm, không thấy tươi sáng, mà lộ ra diện mạo chân thật, lạnh lùng nói, chết rồi sao? Từ một thanh niên rạng rỡ sáng sủa lại chuyển biến thành một ma vương âm trầm tà dị. Ma nhãn có thể nói chuyển đổi không một chút kẽ hở, cho người ta một loại cảm giác nối liền một cách tự nhiên. Giống như hắn chính là một cường giả, chính tả hai mặt vậy. Cơ bắp trên kích thân thể cường kiện của ma nhãn bành trướng, gân xanh dưới làn da nổi lên, vẻ mặt quán hung ác dữ tợn, tựa như sát thần đến từ địa ngục vậy. Cơ bắp trên thân thể cường kiện của ma nhãn bành trướng lên, gân xanh ở dưới làn da cũng nổi lên, vẻ mặt quán hung ác dữ tợn, tựa như một sát thần địa ngục vậy. Hắn có ý đồ từ trong cây long nhãn rẫy ra, toàn bộ phòng giam bởi vì hành động quán mà run rẩy, tán cây lay động sao sạc. Người, thế mà tích góp được nhiều lực lượng như vậy, điều đó không có khả năng. Cầu trưởng lão ngạc nhiên, khuôn mặt chó đáng yêu lộ ra một chấn động rất nhân tính hóa. Ma nhãn thiên vương gân xanh bỏ đầy khuôn mặt tựa như một chiến thần yêu dị, nhếch lên khóe miệng bên trái. Lực lượng của viễn cổ chiến thần nó đến từ tâm linh, đến từ ý chí. Chỉ cần ý chí chiến đấu của ta bất diệt, vậy thì lực lượng cũng vĩnh viễn không khô kiệt. Cầu trưởng lão giật mình rồi gật đầu. Thì ra, ngươi vẫn luôn âm thầm tích tụ lực lượng. Nói tới đây, trong đôi mắt như cúc áo đen của ông ta hiện lên nét cổ quái. Ta biết người rất coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không ngờ hắn ở trong lòng người lại có địa vị cao như vậy. Bởi vì một tình báo còn chưa xác định, hắn đã phẫn nộ đến tiếp cận mất đi lý trí, không tiếc bại lộ lực lượng che giấu đã lâu. Nghề nghiệp tà ác yêu ghét không giống với người thường. Mấy chục năm giao tình ở trong mắt bọn họ có thể là không đáng giá nhắc tới, mà trong nháy mắt ngắn ngủi ngoái đầu nhìn lại, trong nháy mắt tán thành thì nguyện ý đánh bạc tính mạng về người khác. dị dạng, vặn vẹo. Cầu trưởng lão thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chết. Phòng vam chấn động bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, tán cây không rung động nữa. Ma Nhãn Thiên Vương ngẩn người ra, vẻ mặt có chút mờ mịt hỏi, người vì sao không nói sớm? Cầu trưởng lão nhịn không được tăng thêm giọng điệu, là tự người vô duyên vô cớ nổi điên. Ồ, vậy không có việc gì. Sát ý và thô bạo trong mắt của Ma Nhãn nhanh chóng tan đi, cái miệng nhếch lên, lại khôi phục bộ dáng tươi cười, sáng lạn. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Cầu trưởng lão trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, hắn đã giết chết một vị đồng nghiệp. Trong ánh mắt mệt mỏi của Ma Nhãn chợt tỏa hào quang, cái đầu không tự giác vươn về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cầu trưởng lão, lấy một loại giọng điệu đè nén của sự hưng phấn, vội vàng truy hỏi, nói cho rõ ràng, nói rõ ràng một chút. Cầu trưởng lão nhíu mày, cực kỳ bất mãn đối với tư thái hưng phấn của Ma Nhãn. Mấy ngày trước, hắn đi phân bộ Tĩnh Hải để chấp hành nhiệm vụ. Ông lập tức mang chuyện xảy ra phân bộ Tĩnh Hải, giản lược kể cho Ma Nhãn. Cuối cùng cầu trưởng lão thở dài. Hắn vốn nên có lựa chọn lý trí hơn, thỏa đáng hơn, lại không để ý tới hậu quả mà tạo thành sai lầm lớn. Ma Nhãn ngây ra như phỗng, trong phòng giam lâm vào yên tĩnh, cắt thật lâu mới có tiếng cười trầm thấp vang lên. Rồi tiếng cười dần mở rộng, biến thành tiếng cười to, biến thành cười như điên cuồng. Ma Nhãn ngẩng đầu lên trời, cười như điên, cũng mừng rỡ như điên. Cái này khác hẳn với hắn thường ngày thiên hướng cười lạnh, chỉ nhếch môi nơi khóe miệng. Hắn cười tùy ý như vậy, phô trương như vậy, vui vẻ đầm đìa, từng tiếng quanh quẩn trong phòng. Người cười đủ chưa? Cầu trưởng lão ngẩng đầu nhìn tức giận nói, ai không biết còn tưởng rằng người hôm nay sắp đăng cơ làm hoàng đế cơ đấy. Ma Nhãn Thiên Vương không để ý tới ông ta, tiếp tục cất tiếng cười to. Hồi lâu sau, hắn mới chưa hết thèm mà dừng lại, hưng phấn truy hỏi. Lần trước, nhìn thấy hắn, ta đã phát giác lệ khí của hắn nặng thêm. Hắn lúc giết người đã nói gì, vẻ mặt thế nào? Người có video không? Mau, phát cho ta xem một chút. Đủ rồi. Cầu trưởng lão tựa như bị chọc giận, nâng móng vuốt vỗ lên mặt đất. Dây leo ùn ùn sống lại cuốn lên miệng của Ma Nhãn Thiên Vương, lấy phương thức vật lý bắt hắn câm miệng. Qua một lúc, chờ Ma Nhãn bình tĩnh lại, cầu trưởng lão vung móng vuốt rút dây leo đi, trầm giọng nói, ta hiểu biết Nguyên Thủy, hắn đa trí thâm trầm, rất hiểu việc cân nhắc lợi hại, hơn nữa không đánh mất lý tính, cũng không phải là người cố chấp quái đản. Là người đã nguyền rủa hắn có phải không? Ta muốn biết ngươi rốt cuộc đã làm thế nào. Mà Nhãn Thiên Vương nhếch miệng lên, người đã nghĩ sai một sự kiện, ta quả thật đã nguyền rủa hắn, nhưng đó chỉ là miệng pháo, không có ý nghĩa, ta chỉ là một yêu mê hoặc, chứ ta không phải vu cổ sư. Cầu trưởng lão ngây ngẩn cả người ra. Vịnh phó gia tầng ngầm, ở trong căn phòng nhỏ 30 mét vuông, Trương Nguyên Thanh ngồi bên chiếc bàn tròn, nhìn người đàn ông nhã nhặn ngồi đối diện, đeo mắt kính gọng vàng, cười nói, lại gặp mặt rồi, bác sĩ Tôn. Người đàn ông trung niên nhã nhặn gầy gò nhưng không có chút cảm giác văn nhược nào, ngược lại có một loại kiên cường dẻo dai và uy nghiêm như trúc. Đây là áo sơ mi trắng cùng với mắt kính gọng tơ vàng che lấp đi mũi nhọn của hắn. Người này chính là bác sĩ tâm lý lúc tổng kiểm tra sức khỏe, phụ trách khảo sát và đánh giá trạng thái tinh thần của hành giả chính phủ ở Tùng Hải. Tôi đã nghe nói về chuyện của cậu. Bác sĩ Tôn thở dài nói, cậu nên tới gặp tôi sớm một chút. Thập trưởng đã từng nhắc nhở tôi, nhưng tôi không cảm thấy là mình có vấn đề gì. Người bệnh tâm thần thì đều sẽ không cảm thấy mình có vấn đề, đúng không? Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Mắt của bác sĩ Tôn sáng lên, cũng chính là nói cậu thừa nhận trạng thái tinh thần của mình xảy ra vấn đề. Tôi không cảm thấy. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là lắc đầu, sau đó nói, tôi đến bây giờ vẫn không cảm thấy giết Ngụy Nguyên Châu là có gì sai, nhưng sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ, tôi lúc ấy có chút không quá lý trí, tôi nên trói hắn lại mang về Tùng Hải. Nếu như là tôi trước đây, đại khái sẽ làm như vậy. Tôi có thể cảm giác được mình bây giờ có biến hóa rất lớn, cho nên lý trí nói cho tôi biết có lẽ tôi nên khám bác sĩ tâm lý. Có thể thừa nhận sai lầm của mình, nói rõ là còn có đường sống để vãn hồi. Bác sĩ Tôn gật đầu, là bác sĩ tâm lý kinh nghiệm phong phú, hắn dễ dàng hiểu được ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này giống như trước kia, ta nhát gan khiếp nhược, bây giờ ta trở nên dũng cảm không sợ hãi, có thể tự mình rõ ràng cảm nhận được biến hóa trước sau. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sẽ không cảm thấy là mình có vấn đề, bởi vì tự mình nhận thức được là thứ rất chủ quan, kẻ điên thì chưa bao giờ cảm thấy được mình là kẻ điên. Bác sĩ Tôn hỏi, vậy cậu cảm thấy nguyên nhân là gì khiến cậu trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện biến hóa khác biệt rõ ràng như vậy? Trương Nguyên Thành không chút do dự nói, là Ma Nhãn nguyền rủa tôi. Tên chó đó, hắn từng nguyền rủa tôi điên cuồng giống như hắn. Lúc ấy tôi không để ý, không ngờ trong bất chi bất giác tôi liền bị Ma Nhãn hóa. Ông nói có tức hay không? Bác sĩ Tôn nhíu mày. Nhưng tôi nghe phó trưởng lão nói, ma nhãn căn bản không có nguyền rủa cậu, yêu mê hoặc quả thực là không có kỹ năng nguyền rủa. Tôi cũng không quá rõ, cậu trưởng lão cũng nói là tôi chưa bị nguyền rủa, nhưng sự thực chính là như thế. Trương Nguyên Thành vẫn đang dĩ nói, vấn đề này nhất định không thể thảo luận ra được kết quả. Bác sĩ Tôn trầm ngâm vài giây, bắt đầu tiến vào bước thứ hai của việc chuẩn đoán tâm lý, giọng điệu quán ôn hòa hỏi, cậu cảm thấy Ngụy Nguyên Châu đáng chết sao? Kẻ giết người thân chẳng lẽ không đáng chết? Trương Nguyên Thành gật đầu, quả thực là đáng chết, nhưng cậu vì sao lại xem nhẹ việc ám sát đồng nghiệp? Cái điểm này, bác sĩ Tôn hỏi lại. Ám sát đồng nghiệp đương nhiên là không đúng, nhưng cái này thuộc về vì đạt được mục đích, chọn dùng thủ đoạn âm u. Nhân dĩ thành công trên đời này, ai mà chưa từng dùng thủ đoạn xấu xa? Tất nhiên đáng chết, nhưng tôi sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ, Trương Nguyên Thành nói. Bệnh đạo đức sạch sẽ nặng thêm, vì thế trở thành cực đoan cố chấp, thuộc về mà nhãn thiên vương ở phiên bản giảm bớt đi nhiều. Trong lòng của bác sĩ Tôn làm ra phán đoán, cùng theo đề tài này mà nói tiếp. Trước khi tới nơi này, tôi đã tận khả năng góp nhặt tin tức của cậu. Khiến tôi chú ý là sự kiện đồng tước lâu. Tôi muốn hỏi một chút, cậu bây giờ đối với các quyền quý liên quan đến vụ án này, thái độ là thế nào? Vấn đề này khiến Trương Nguyên Thành lâm vào trầm mặc thật lâu. Bác sĩ Tôn kiên nhẫn chờ đợi, không truy hỏi, trên mặt luôn treo nụ cười ôn hòa thân thiết. Trong tiếng thở dài thật dài, Trương Nguyên Thành nói, tôi nhìn thấy thượng vị giả ngạo mạn, tôi rất tức giận, nhưng tôi bất lực. Tôi ở không lâu trước đây đã từng nói câu này, đó là cảm thụ chân thật nhất của tôi. Tôi bất mãn đối với kết quả xử phạt đến sau vụ đồng tước lâu, bất mãn đối với thái độ từ chối không nhận sai của văn phòng cảnh sát khu xa khẩu, nhưng tôi không thay đổi được. Tôi giống với đại bộ phận mọi người, chỉ có thể cau nhau ở trong lòng. Bác sĩ Tôn vội vàng truy hỏi, vậy bây giờ thế nào? Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, tôi đại khái là vẫn sẽ nhịn. Đại khái vẫn sẽ nhịn, chính là nói cũng có khả năng thay trời hành đạo. Bác sĩ Tôn gật đầu, mang đề tài kéo dài ra, hướng dẫn từng bước. Không thể phủ nhận trên đời này khắp nơi đều tồn tại cường quyền, công bằng và chính nghĩa cũng là tương đối mà nói thôi. Một người trưởng thành có lịch duyệt xã hội và từng trải đời phong phú, thường thường rất khó tẩy não, bởi vì bọn họ từng thấy qua quá nhiều bất công và bóng tối, không tin tưởng vào tốt đẹp nữa. Cậu cảm thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tuy là ông đang gài tôi nói, nhưng tôi tán thành cách nói của ông. Không, không phải là gài lời, là tâm sự. Bác sĩ Tôn sửa đúng một câu, sau đó nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói. Bởi vì lòng người chính là như thế, trong nhân tính có một mặt tốt đẹp, nhưng cũng có cực độ ích kỷ và bóng tối. Một người có được quyền lực, hắn nhất định sẽ mưu cầu phúc lợi cho mình, mưu cầu phúc lợi cho người nhà. Như vậy, hắn sẽ cướp đoạt của người không có quyền lợi, vì thế mà bóc lột và áp bách sinh ra. Trương Nguyên Thành nói tôi rất vô lực, bởi vì tôi không thể thay đổi được nhân tính. Bác sĩ Tôn bước đầu hiểu biết tâm tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nắm bắt được tâm lý của hắn, liền quyết đoán tiến vào bước thứ ba, dẫn đường. Hắn nói, đúng vậy, nhân tính không thể thay đổi. Vậy vì sao không thử cùng tồn tại với nó nhỉ? Chúng ta có thể dùng góc độ lý tính hơn, khách quan hơn để đối đãi với sự âm mưu trong nhân tính. Cậu cảm thấy thế nào? Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại nở nụ cười, hắn nhìn lại bác sĩ Tôn, nói từng chữ một. Tôi dựa vào cái gì phải cùng tồn tại với nó? Bác sĩ Tôn ngây cả người ra. Lúc này bên kia, không có khả năng. Cậu trưởng lão cất cao giọng nói, tuy ta chưa phát hiện ra ký tức nguyền rủa trên người hắn, nhưng hiệu quả mà người muốn đã đạt tới. Nguyên Thủy đúng là trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên cực đan và quái đản. Đây là một sự thật khách quan. Ma Nhãn Thiên Vương lộ ra nụ cười quỷ dị mà nói, nhớ rõ lời hắn nói ngày đó đến gặp ta đã từng nói chưa? Cậu trưởng lão hơi nhớ lại, hắn nói, tham lam mới là bản tính của con người, chúng ta phải nhìn thẳng vào bản tính của nhân loại, nhìn thẳng vào những mặt u ám kia, trừng ác dương thiện, đồng thời cũng cần học được việc sống chung với lũ. Ta rất thưởng thức đoạn lời nói này của hắn, rất lý trí, đây mới là đúng. Mà Nhãn Thiên Vương cười phá lên, dám chó, hắn đó là nói nhảm, hắn đang lừa dối ngươi, à không, hắn đang lừa dối chính hắn. Người có ý tứ gì? Vẻ mặt của cậu trưởng lão ngưng trọng. Ma Nhãn Thiên Vương hỏi ngược lại, ngươi có biết vì sao ta lại coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Ta với hắn lại không có quen thân, hiểu biết không nhiều. Ta quả thật rất thưởng thức hắn, chưa từng lấy quyền lực để mưu lợi riêng, chưa từng ức hiếp người lương thiện, hơn nữa dũng khí, nguyện ý vì công nghĩa để tử đấu với kẻ ác. Nhưng mà người như vậy tuy rằng vô cùng hiếm có, ta hao hết tâm tư đi tìm, vẫn có thể tìm được không ít. Nhưng ta chưa bao giờ yêu ái một người như thế, lại càng chưa từng coi trọng một nhân sĩ chính nghĩa là người đồng đạo. Duy chỉ có ngoại lệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu trưởng lão lâm vào trầm mặc. Ông suy tư hồi lâu, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ý của ngươi là... Mà Nhãn Thiên Vương điên cuồng cười lên, bởi vì hắn chính là một người như thế. Láo cá là màu sắc tự vệ để hắn che giấu sự cố chấp của mình. Lý tính là ngụy trang để hắn dùng làm tê liệt bản thân và người ngoài. Hắn là một tên điên, cực độ cố chấp. Trong mắt hắn cất giấu một con mãnh thú. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, ta đã từ trên người hắn ngửi được mùi vị của đồng loại, cho dù là nó được hắn ngụy trang rất tốt. Hắn nhất định là đồng bọn của ta. Chúng ta sẽ ở trên đường thanh tẩy thế giới, dắt tay nhau cùng tiến lên, cuối cùng sáng tạo ra một thế giới không có áp bách, không có cường quyền, thực sự công bằng công chính. Tiếng cười phấn chấn của Ma Nhãn quanh quẩn trong phòng. Dựa vào cái gì phải cùng tồn tại với nó ư? Bác sĩ Tồn dại ra hồi lâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Đoạn lời này của cậu so với Ma Nhãn có gì khác nhau? Khác nhau nhìn lớn nhất chính là tôi lý trí, hắn thì không đủ lý trí. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm rồi nói. Tôi biết, lời này tỏ ra rất cực đoan. À, tôi đưa một cái ví dụ nha, bác sĩ Tồn. Nếu như ông ở trên đường nhìn thấy một bãi cứt chó, mà ông vừa vặn lại có thời gian và công cụ để dọn sạch rác rưởi, ông có lựa chọn dọn dẹp nó không? Tôi sẽ, bác sĩ Tồn gật đầu. Cho nên, khi tôi còn là người thường, tôi chỉ dám ở trong lòng oán giận một ít bất công, bởi vì tôi biết mình bất lực. Nhưng khi tôi có năng lực quét sạch những dơ bẩn và ô uế đó, thì tôi dựa vào cái gì phải nhịn nữa, dựa vào cái gì phải cùng tồn tại với nó. Cùng tồn tại là một loại thỏa hiệp dưới sự bất lực. Trương Nguyên Thanh kể ra nội tâm chân thật của mình. Cậu vừa rồi so sánh không thỏa đáng. So sánh chính xác là nếu tôi ở trên đường nhìn thấy có người cướp bóc, tôi sẽ chế phục hắn, lại đưa hắn đến văn phòng cảnh sát để pháp luật tới trừng trị hắn, bác sĩ Tôn nói, mà không phải là chặt đi cánh tay cướp bóc của hắn. Nếu quyền lực tư pháp rơi vào trong tay cá nhân, vậy thì mới là bất công đối với kẻ yếu. Nguyên Thủy, nếu như mỗi người đều giống cậu, vậy thì trật tự ở đâu? Trương Nguyên Thanh phản bác. Vậy ông có từng nghĩ tới chưa? Ông bắt tên tội phạm cướp bóc kia đến văn phòng cảnh sát, kết quả người ta là cậu em vợ của sở trưởng, quay đầu hắn liền được thả ngay, hắn sẽ tiếp tục ở bên ngoài vào nhà cướp của. Cái này đối với kẻ yếu là công bằng sao? Nếu như ông nhất định muốn tranh cãi, tự nhiên sẽ có pháp luật đến trừng phạt sở trưởng và cậu em vợ. Vậy ví dụ tôi vừa nêu vẫn như cũ là hữu hiệu. Có lẽ tổ trưởng tổ kiểm tra lại là anh rể của hai người bọn họ thì sao? Bác sĩ Tôn thầm nhủ. Tôi thiếu chút nữa cũng bị cậu dẫn dắt sai lệch rồi. Hắn hít sâu một hơi, dùng lời hết sức ôn hòa mà nói. Chúng ta vừa rồi từng nói nhân tính là xấu xí, cần trừng trị. Ngũ hành minh điều tra cùng với trừng phạt đối với thành viên không làm tròn trách nhiệm vẫn chưa từng dừng lại. Ví dụ, cậu là đưa ví dụ thuộc về các loại trộm đổi khái niệm. Mỗi người đều làm giống như cậu thì thiên hạ liền đại loạn. Trương Nguyên Thanh trầm mặc, hắn thời gian rất lâu sau không nói gì, tựa như không có sức giải thích. Ngay tại lúc bác sĩ Tôn chuẩn bị tiến một bước đắp nặn quan niệm của hắn, Trương Nguyên Thanh cúi đầu thấp giọng nói. Ông có biết ông nội của Ngụy Nguyên Châu không? Từng nghe nói, bác sĩ Tôn gật đầu. Vậy thì ai đến lên tiếng cho ông ấy đây? Ai tới cho ông ấy công đạo đây? Cái gọi là tự có tổ chức trừng phạt của ông. Ông ấy nuôi lớn thằng cháu nội, mười mấy năm rồi, tổ chức có trừng phạt không? Có trả công đạo cho ông ấy không? Nếu như không phải là cùng đường, ông ấy lại muốn đi về hướng cực đoan sau. Cổ nhân có nói, bất công thì sẽ dẫn tới phản đối. Không có ai trả ta công đạo và chính nghĩa, thì ta tự nhiên phải lên tiếng, Trương Nguyên Thanh nói. Mà giống như ông ấy tuyệt đối không phải là ví dụ đặc biệt đâu. Tôi thậm chí không rõ, vẫn luôn trừng phạt theo như lời ông, là trừng phạt đại đa số, chỉ chừa cá lọt lưới, hay là chỉ trừng phạt một bộ phận quần thể cực nhỏ, càng có nhiều người đáng chết vẫn nhơn nhơn ở ngoài vòng pháp luật. Ngũ hành minh xử lý quần thể trái pháp luật loạn kỷ cương, chỉ sợ còn không nhiều. Bằng hào cường mà Ma Nhãn giết đi trong vòng một năm, có hay không một loại khả năng, thật ra đại đa số kẻ cướp bóc, kẻ trái pháp luật làm loạn kỷ cương vẫn như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chưa từng chịu xử phạt, mà có lẽ bọn họ cả đời cũng không bị trừng phạt. Một khi đã như vậy, thì ông dựa vào cái gì mà nói là tôi sai? Bác sĩ Tôn nhất thời trầm mặc, Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục nói, tôi giết chết Ngụy Nguyên Châu, nhưng tôi thật ra không vui, bởi vì Ngụy Nguyên Châu cho dù là đáng chết, nhưng hắn cũng là một trong những người bị hại. Kết cục của chuyện này là gia đình đáng thương kia tuyệt hậu. Vậy rốt cuộc cái gì đã dẫn tới kết cục như vậy? Là tôi sao? Đương nhiên, tôi thừa nhận cách làm của tôi là thiếu thỏa đáng, là tôi bốc đồng. Tôi có phương thức xử lý tốt hơn, nhưng cái này là bởi vì tôi có năng lực, có con đường khiến cho Ngụy Nguyên Châu phải tiếp nhận trừng phạt. Nhưng mà bác sĩ Tôn, rất nhiều người là cầu xin cáo trạng mà không có cửa. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, bác sĩ Tôn im lặng hồi lâu đứng dậy nói, tôi hiểu cách nghĩ của cậu rồi, tôi cảm thấy hỏi trần hôm nay đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Hắn khẽ gật đầu rồi rời khỏi căn phòng. Phòng sách ở Vịnh Phó Gia, bác sĩ Tôn dưới sự dẫn dắt của em gái Tai Thỏ tới gặp Phó Thanh Dương. Kết quả chuẩn đoán thế nào? Phó Thanh Dương hỏi. Bác sĩ Tôn mang đối thoại của hai người thuật lại cho Phó Thanh Dương, thở dài nói. Có chính nghĩa rất mạnh nhưng cực đoan cố chấp, dễ bốc đồng làm việc. Càng không ổn hơn là bộ tư tưởng đó của cậu ta có tính đạo lý cùng với sự chính xác nhất định, là phù hợp với công lý và lòng người, bởi vậy là càng khó xoay chuyển. Chúng ta nên lấy phương thức nào để xoay chuyển lại cho chính xác đây? Nhưng nếu không thể hữu hiệu ngăn chặn và cải thiện, tương lai rất có thể sẽ trở thành một ma nhãn thiên vương thứ hai. Sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, khuỷu tay chống bàn, chậm rãi nói. Chúng ta đến nay vẫn không biết ma nhãn là thông qua hình thức nào để nguyên rủa. Cậu trưởng lão đã đi thăm dò ma nhãn. Sau đó tôi sẽ mang kết quả nói với ông. Hy vọng có thể có sự dẫn dắt với phương án trị liệu. Nói xong thấy bác sĩ Tôn muốn nói lại thôi, hắn ca nhíu mày. Có lời gì, nói đi đừng ngại. Bác sĩ Tôn gật đầu nói, có lẽ ma nhãn căn bản không có nguyền rủa cậu ta. Phó Thanh Dương ngây người ra, ông có ý tứ gì? Bác sĩ Tôn tìm từ ngữ rồi nói, lúc tổng kiểm tra sức khỏe tôi từng hỏi hoàn cảnh gia đình cậu ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ nhỏ mất cha, mẹ thì ném cậu ta trông bà ngoại chăm sóc, lơ là việc quản lý. Một đứa nhỏ đột nhiên sinh hoạt ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, ảnh hưởng đối với cậu ta là rất lớn. Nếu cậu ta trong lúc đi học lại thường bị người ta bắt nạt. Sắc mặt Phó Thanh Dương càng lúc càng khó coi, lạnh lùng ngắt lời hắn. Ông rốt cuộc muốn nói gì? Bác sĩ Tôn cười khổ nói, có hay không một loại khả năng, đây mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự. Khéo léo, am hiểu kết giao là vì cậu ta thích ứng với hoàn cảnh mà làm ra lựa chọn. Lý tính của chúng ta trước đó chứng kiến cũng là như vậy. Lý tính sáng sủa, giỏi kết giao chỉ là tính cách bề ngoài của cậu ta, nhưng thật ra màu nền tính cách của cậu ta là cố chấp, thả gãy chứ không cong. Tôi từng viết ở trong đánh giá cậu ta là một kẻ có chủ nghĩa duy tâm. Thật ra đây mới là một góc của tảng băng trôi trong tính cách chân thật của cậu ta. Nói tới đây, hắn liếc Phó Thanh Dương một cái, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh lắng nghe, lúc này mới tiếp tục nói. Cậu ta sau khi trở thành linh cảnh hành giả, năng lực càng ngày càng mạnh, cấp bậc càng ngày càng cao, tiềm thức cảm thấy không cần phải ngụy trang nữa, vì thế mà dần bắt đầu triển lộ tính cách chân thật. Phó Thanh Dương giận dữ nói, không, Nguyên Thủy không phải là người như thế. Nếu tính cách của cậu ta biểu hiện ra tất cả đều là ngụy trang, thì ông cảm thấy tôi không nhìn ra sao? Bác sĩ Tôn lại nói, đây là điều có khả năng. Ví dụ như chính cậu ta cũng không ý thức được là tính cách thực sự của mình. Ví dụ như chúng ta thường nói, nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai? Phó Thanh Dương nhất thời nhíu mày. Có một số người mặt ngoài thì là chó liếm, nhưng sau lưng là một tên điên cố chấp. Hai tầng nhân cách hình thành tương đối phức tạp nhỉ? Hắn nói. Bác sĩ Tôn gật đầu. Bình thường mà nói thì lúc bé gặp kích thích mãnh liệt hoặc là nguyên nhân hoàn cảnh trưởng thành, trường kỳ chịu đả kích sẽ chậm rãi hình thành tầng nhân cách thứ hai. Phó Thanh Dương nhíu mày sâu hơn nữa. Nguyên Thủy từ bé mất cha, ăn nhờ ở đậu, quả thật là phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng tôi từng tìm hiểu bối cảnh gia đình cùng với các thành viên gia đình cậu ta. Từ trên lý luận mà xét thì còn chưa tới trình độ đó. Ông bà ngoại cậu ta đối đãi với cậu ta không tệ. Bác sĩ Tôn cả kinh. Phó trưởng lão, âm thầm điều tra và tìm hiểu thành viên gia đình của thành viên chính phủ là vi phạm và quy định của tổ chức. Phó Thanh Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Dưới tình huống bình thường thì là như vậy. Cái gì gọi là dưới tình huống bình thường là như thế chứ? Chẳng lẽ cậu tìm hiểu thành viên gia đình của Nguyên Thủy Thiên Tôn là xuất phát từ tình huống không bình thường sao? Trong lòng bác sĩ Tôn lẩm bẩm một câu. Hơn nữa hành vi này của ngài đã vi phạm quy định. Nếu bệnh tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm trọng chút nữa, vậy sao muốn ra tay với ngài? Trong mắt hắn không chứa nổi một hạt cát gợn đâu. Phó Thanh Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với chị họ tôi mắt đi mày lại, thậm chí đã xác lập quan hệ. Về tình về lý thì người nhà gái khẳng định phải tìm hiểu bên người nhà trai. Đây cũng không tính là trái quy định. Thấy phó trưởng lão không muốn giải thích, bác sĩ Tôn cũng không tiện hỏi nhiều, liền theo đề tài mà nói. Nếu đúng như ngài nói, vậy điều kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra hai tầng nhân cách không đầy đủ. Nhưng chúng ta không thể nào biết được một ít những chuyện bí ẩn hơn nữa. Phó Thanh Dương liền gật đầu, nói ví dụ như. Bác sĩ Tôn liền đưa ra một giả thiết lớn mật, ví dụ như lúc nhỏ tuổi bị xâm phạm. Vẻ mặt của Phó Thanh Dương khẽ giật mình, ông nghiêm túc đấy chứ. Bác sĩ Tồn vội nói, tôi chỉ đưa một cái ví dụ thôi, chưa chắc đã bị xâm phạm, nhưng khẳng định sẽ có tình huống tương tự. Phó Thanh Dương ở một tiếng lại hỏi, Tồn chấp sự, từ góc độ nghề nghiệp của ông đến xem, hai tầng nhân cách của cậu ta có thể chữa khỏi không và chữa như thế nào? Tôn chấp sự trầm ngâm suy tư nói, cậu ta là linh cảnh hành giả, hơn nữa còn là thần dạ du, tinh thần lực cường đại, sức mạnh ý chí kiên định, trị liệu tâm lý thường quy không thể có hiệu quả. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là mời huyễn thuật sư trị liệu. Ngài biết huyễn thuật sư cảnh giới chúa tể được gọi là hư vô giả, bọn họ là chúa tể của cảm xúc, chỉ cần để hư vô giả khống chế thần trí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, kích phát mặt chân thiện mỹ của cậu ta, khiến tính tình thay đổi hẳn, thì liền có thể đạt tới mục đích trị liệu. Chỉ là như vậy, cùng với nói là trị liệu, chẳng bằng nói là lấy độc trị độc. Phó Thành Dương lắc đầu, cái này không được nhân đạo. Nếu muốn lấy phương thức vặn vẹo tam quan để mạnh mẽ giải quyết vấn đề tinh thần của Nguyên Thủy, vậy thì tôi tình nguyện để cậu ta điên tiếp. Bác sĩ Tôn tựa hồ đoán được hắn sẽ nói vậy, liền sửa lời. Vậy thì còn có một biện pháp, chính là lợi dụng trả giá hoặc công năng đạo cụ áp chế vấn đề tinh thần của cậu ta. Nhưng loại đạo cụ này cực kỳ hiếm có, ngài có thể tìm kiếm ở trong nghề nghiệp nhạc sĩ, huyễn thuật sư. Yêu mê hoặc cũng có năng lực thao túng tinh thần, nhưng đạo cụ nghề nghiệp đó công năng và trả giá bình thường sẽ là xúi dục chủ nhân phạm tội mà không phải là kích phát chân thiện mỹ. Phó Thanh Dương gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một mảng trịnh trọng. Tình hình cụ thể hỏi chẩn hôm nay không thể truyền ra ngoài, bao gồm cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và trưởng lão khác. Tôi sẽ nói cho cậu ta, tính tình cậu ta thay đổi to lớn là bị ma nhãn nguyền rủa, chứ không phải hai tầng nhân cách. Bác sĩ Tôn đồng ý ý kiến của hắn. Đúng vậy, trực tiếp nói cho cậu ta có hai tầng nhân cách, hoặc là tăng lên tự tiêu hao tinh thần của cậu ta, hoặc là khiến cậu ta bình sức đã không sợ mẻ, do đó mà bệnh tình nặng thêm. Chẳng qua trưởng lão Phó Thanh Dương coi trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến hắn kinh ngạc, đã vượt qua tình nghĩa của lãnh đạo và cấp dưới thông thường. Về phần vì sao không nói cho trưởng lão khác, bác sĩ Tôn cũng không có hứng thú tìm hiểu nghiên cứu. Ở trong thể chế trừ lúc lập phải công tích cực kỳ biểu hiện thì bất kỳ thời điểm nào khác đều có đừng nói nhiều làm nhiều, trầm mặc bản thân nó đã là một loại trí tuệ rồi. Phòng họp online, 5:30 chiều, năm vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải đúng giờ online. Vừa mới online, Thiên Hỏa trưởng lão đã sốt ruột không chờ nổi mà hỏi, báo cáo chẩn đoán thế nào, mà nhãn Thiên Vương phản hồi ra sao? Ba vị trưởng lão Lạc Thần Tức Nhưỡng và Hoàng Sa Bách Chiến chỉ cho hắn mở miệng thay mọi người. Hòa sư tính tình vội vàng sao động, vĩnh viễn luôn gãi đúng chỗ ngứa của người ta. Bảo trưởng lão Avatar của chó điển viên Trung Hoa giọng điệu có chút cổ quái. Mà nhãn nói cho tôi biết, cái gọi là nguyên rủa của hắn chỉ là ám chỉ tâm lý, không phải là nguyên rủa thực sự. Mà nguyên nhân hắn thưởng thức quan trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người được khí tức đồng loại. Hắn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thật ra là một người vô cùng cố chấp cực đoan, tính cách mặt ngoài đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Vừa dứt lời, Thiên Hỏa trưởng lão cười lạnh nói, toàn là nói bậy, nói dối vụng về như vậy chỉ lừa được trẻ con 3 tuổi. Nếu không phải lán nguyền rủa, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thay đổi tính tình to lớn vậy sao? Cậu ta trở thành linh cảnh hành giả 13 tháng, ảnh hưởng của phó bản không có khả năng tới nhanh như vậy. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, tôi ban đầu cũng cho rằng là như thế, nhưng các người ngẫm lại mà xem. Mà nhãn là một viễn cổ chiến thần chứ đâu phải là vu cổ sư, hắn không có khả năng biết thuật nguyền rủa, mà trên người Nguyên Thủy quả thật không hề có dấu vết nguyền rủa. Lấy kiến thức của chúng ta cũng nhìn ra không có dấu vết của nguyền rủa, vậy thì nó vô cùng có khả năng là không tồn tại. Thiên Hỏa trưởng lão tức giận nói, thứ mà chúng ta không biết có rất nhiều, với lại trừ đánh nhau ra thì việc khác không đáng để chú ý. Đó là nói về ông. Trong lòng các trưởng lão thầm nhủ một tiếng. Tức những trưởng lão lại hỏi, Phó Thanh Dương, cậu bên kia kết quả chuẩn đoán thế nào? Phó Thanh Dương dựa vào lưng ghế, một tay đặt trên bàn. Hắn chưa có lập tức trả lời mà trầm ngâm vài giây, thản nhiên nói, kết quả chuẩn đoán của Tôn chấp sự là tính cách Nguyên Thủy Thiên Tôn cực đoan và quái đản, có bệnh đạo đức sạch sẽ mãnh liệt, đối với chuyện không có công chính thì cực kỳ căm hận. Hắn còn ở trong lúc nói chuyện lấy cứt chó để nêu ví dụ, cho rằng là có năng lực thì nên dọn dẹp dơ bẩn và ô uế của thế giới. Thiên Hỏa trưởng lão chợt vỗ bàn, nhìn xem, đây không phải một ma nhãn khác sao? Hắn còn dám nói là không có nguyền rủa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu trưởng lão kinh nghi bất định, không vui nói, ông đừng có ngắt lời. Thành Dương, tiếp tục nói đi, Tôn chấp sự có ý kiến gì không? Thiên Hỏa trưởng lão an tĩnh lại, và vị trưởng lão khác cũng đang chờ đợi Phó Thanh Dương trả lời. Phó Thanh Dương nói, Tôn chấp sự cho rằng ngắn ngủi hơn một tháng, tính tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn biến hóa rất lớn là điều cực kỳ không hợp lý. Tinh thần bản thân biến hóa có khả năng là tương đối nhỏ, nhân tố bên ngoài tác động là khá lớn, nhưng hắn không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Thiên hỏa trưởng lão hừ nói, hắn đương nhiên là không biết, ngay cả chúng ta cũng không biết, cậu nói tiếp đi. Phó Thanh Dương lấy một loại giọng điệu lạnh nhạt nói, ông ấy cung cấp hai phương án trị liệu, một là mời hư vô giả ra tay, làm vặn vẹo tính tình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, để cậu ta khôi phục lại bình thường. Hai là mượn dùng công năng hoặc là trả giá của đạo cụ, đối kháng với nguyền rủa của ma nhãn. Nguyên Thủy bây giờ bệnh trạng còn thấp, cậu ta tuy rằng tiền trảm hậu tấu, nhưng đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Tôi cho rằng nên nghĩ cách áp chế nguyền rủa của ma nhãn trước, cho cấp bậc của cậu ta tăng lên, tinh thần trở nên cứng cỏi, nó không chừng có thể đối kháng với nguyền rủa của ma nhãn, hoặc là khi đó chúng ta đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Về phần tổng bộ bên kia, trước không có báo cáo, miễn cho một số người lại phản ứng quá khích. Tôi đồng ý, Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão cũng là người của Bạch Hổ binh chúng phụ họa. Lạc Thần trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nếu như ảnh hưởng còn thấp vậy thì còn tốt, chờ cậu ta đạt tới cảnh giới chúa tể, lấy đặc tính của thần Nhật Du, nguyên rủa nào mà không thể hóa giải chứ. Ma nhãn có thể nguyên rủa Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ, nhưng không có khả năng nguyên rủa cậu ta ở cảnh giới chúa tể. Tôi cũng đồng ý với đề nghị của Phó Thanh Dương. Tức những trưởng lão khẽ cười, cậu trưởng lão vừa rồi có nói thực sự làm tôi giật cả mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn là bộ mặt của Tùng Hải, là công tích của chúng ta, cậu ta có thể phạm sai lầm nhỏ nhưng tuyệt không thể xảy ra vấn đề lớn. Nếu Nguyên Thủy là kẻ điên ngầm, vậy tính chất rất nghiêm trọng, tư chất của Nguyên Thủy Thiên Tôn càng tốt lại càng nguy hiểm, tương lai sau khi tấn thăng chúa tể rất có thể sẽ trở thành ma nhãn thứ hai, thậm chí là ma quân thứ hai. Tổng bộ tuyệt đối không thể khinh suất, xác suất đại khái vừa giang cầm vừa trị liệu bận tâm thần quán thì khó mà có thể đạt được tự do nữa. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.